Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1070, chương 1055, vô đề. Sau khi ăn xong, Lã Linh Khinh mới phát giác, chính mình lần này thế mà ăn quá no. Ngạch, tại trong trí nhớ, chính mình giống như có lẽ đã rất lâu đều không có loại này thể nghiệm. Lần này thế mà còn là tại Triệu đại ca trước mặt. Chính là mất mặt quá mức rồi. Sau khi ăn xong, Lã Linh Khinh đứng lên, ngượng ngùng nói ra, Triệu đại ca, ta ăn no rồi. Triệu Tử Long đứng dậy nói ra, Linh Khinh, cùng ta trở về phủ thứ sử. Ở đây chơi mấy ngày liền mau về nhà đi thôi. Ngươi không biết ngươi phụ hoàng còn có ngươi mẫu phi, có nhiều nhớ nhung ngươi đây. Nói đi, Triệu Tử Long trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Lã Linh Khinh không khỏi thè lưỡi, thầm nghĩ, bản công chúa thật vất vả mới thoát ra đến, mới sẽ không trở về đâu. Chẳng biết tại sao, chỉ cần là tại Triệu bên cạnh đại ca, đã cảm thấy đặc biệt vui vẻ, tâm tình hoàn toàn trầm tĩnh lại. Lã Linh Khinh chạy đến Triệu Tử Long bên người, hì hì cười nói, Triệu đại ca, chúng ta bây giờ đi đâu a? Hả, gọi Triệu đại ca nghiện đúng không? Ta quản ngươi phụ hoàng gọi đại ca, ngươi quản ta cũng gọi đại ca. Vừa rồi gặp mặt vẫn gọi ta Triệu đại ca, ta đều không có hiếm nói ngươi, hiện tại thế mà còn gọi. Triệu Tử Long không khỏi sạm mặt lại nói, Linh Khinh, ngươi muốn gọi ta thúc phụ. Nghe được Triệu Tử Long lời nói, Lã Linh Khinh không khỏi mân mê miệng nhỏ nói ra, không nha, ta gọi ngươi Triệu đại ca, liền bảo ngươi Triệu đại ca. Triệu Tử Long hít sâu một hơi, liền hắn kia bạo tính tình đụng phải Lã Linh Khinh cũng là không có biện pháp nào. Thích thế nào gọi đi, dù sao ta cũng không đáp ứng. Triệu Tử Long đem Lã Linh Khinh mang về phủ thứ sử, chuyên môn chuẩn bị cho nàng độc viện, chuẩn bị hầu hạ nha hoàn, còn có chuyên môn hộ vệ. Nàng thế nhưng là đường đường đại hoa công chúa, tại Quý Xương khu tự trị bên này, hưởng thụ, vẫn là công chúa đãi ngộ. Ở đây, liền Triệu Tử Long đều không tốt quản giáo công chúa. Cứ việc thân phận của hắn chính là công chúa thúc phụ, nhưng là bất đắc dĩ công chúa tại nào đó một số chuyện trên, căn bản cũng không nghe hắn a. Liền nói tại xưng hô phía trên đi, công chúa vẫn gọi hắn Triệu ca ca. Triệu Tử Long liền lấy công chúa không có biện pháp nào. Quý Xương khu tự trị hiện tại tuy rằng đã trở thành đại hoa một bộ phận, lệ thuộc vào đại hoa, nhưng là đối Lã Linh Khinh tới nói, nơi này chính là thật sự đến dị vực phong tình. Tốt a, kỳ thật liền xem như tại đại hoa trong nước, Lã Linh Khinh đi địa phương cũng không nhiều. Nàng thân là công chúa, mặc dù đại hoa đối công chúa còn có hoàng tử hạn chế phi thường nhỏ, nhưng cũng không phải chỗ nào đều có thể đi. Những năm gần đây, nàng ngoại trừ đi qua Di Châu bên ngoài, thật đúng là không có đi qua địa phương khác. Bởi vậy, tại Quý Xương khu tự trị, Lã Linh Khinh khắp nơi hiếu kỳ, quả thực liền chơi điên rồi. Vốn dĩ Triệu Tử Long là chuẩn bị làm Lã Linh Khinh nhanh đi về, bất quá nhìn thấy Lã Linh Khinh chơi vui vẻ như vậy, liền không có nhẫn tâm đuổi nàng đi. Đương nhiên, ngay tại tiếp vào Lã Linh Khinh cùng ngày, Triệu Tử Long liền gọi tin tức truyền trở về. Trương Ninh tại chiếm được tin tức này sau, cuối cùng là yên lòng, mà Lã Bố cũng tại không lâu sau đó liền nhận được tin tức, cũng là yên lòng. Hiện tại, đại hoa truyền lại tin tức tốc độ phi thường nhanh. Tây Tạng khu vực, mặc dù còn không có thành lập trạm phát điện, nhưng là điện báo đã bắt đầu chảy. Đương nhiên, điện báo dùng điện cũng chỉ có thể tạm thời dựa vào bình ắc quy. Hiện tại Lã Bố nhất định phải xác định tin tức thông suốt. Đến nỗi Tây Tạng điện lực, chỉ sợ cần thời gian mấy năm mới có thể chảy hoàn tất. Liên tiếp sau nửa tháng, Triệu Tử Long này mới tìm được Lã Linh Khinh, nói với nàng, Linh Khinh, người mẫu phi mười phần nhớ thương ngươi. người tại Quý Xương khu tự trị cũng chơi thời gian dài như vậy. Vẫn là nhanh đi về đi. Nghe được Triệu Tử Long lời nói, nguyên bản còn rất vui vẻ Lã Linh Khinh không khỏi mân mê miệng nói ra. Không nha, ta không quay về. Triệu Tử Long lập tức mặt mày sừng sộ lên nói. Linh Khinh, nghe lời, người thân là công chúa, há có chạy loạn khắp nơi đạo lý. Lần này, người trở về cũng phải trở về, không quay về cũng phải trở về. Nhìn thấy Triệu Tử Long hung nàng, Lã Linh Khinh không khỏi ngẩng đầu lên, vành mắt phiếm hồng, quật cường nói, ta liền không quay về. Nói cái gì ta đều không quay về. Nha đầu này, chính là bị làm hư. Triệu Tử Long không khỏi nghiêm nghị nói ra. Này nhưng không phải do ngươi. Ngươi không quay về, ta để cho người ta buộc cũng đem ngươi buộc trở về. Sang sảng, nghe được Triệu Tử Long lời nói, Lã Linh Khinh không khỏi lông mày đứng đấy, đột nhiên rút ra bảo kiếm, thoáng cái gác ở trên cổ mình. Triệu đại ca, ta không quay về, không lấy chồng, các ngươi nếu là bức ta, ta thà rằng chết ở chỗ này. Những lời này, Lã Linh Khinh nói cực kỳ bình tĩnh, cũng không có cuồng loạn, khàn cả giọng, nhưng là loại an tĩnh này bên trong ẩn chứa cái chủng loại kia quyết tâm. Mới khiến cho Triệu Tử Long càng thêm hoảng sợ, bởi vì Triệu Tử Long có thể nhìn ra, nếu như mình lại tiếp tục bức bách nàng, nàng thật có thể làm được. Triệu Tử Long vội vàng nói, Linh Khinh, Linh Khinh, đừng kích động, đừng kích động, không có đi hay không, ngươi không muốn đi liền không đi, có chuyện hảo hảo nói, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi không muốn đi, thúc phụ tuyệt đối sẽ không bức ngươi. Triệu Tử Long sau khi nói xong, Lã Linh Khinh mới thả ra trong tay trường kiếm. Sau đó, Triệu Tử Long xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, một mặt nghĩ mà sợ đi ra ngoài. Triệu Tử Long trong lòng cũng là cực độ im lặng. Bản tướng quân thế nhưng là rong ruổi xa trường mãnh tướng. Trên chiến trường giết cái bảy vào bảy ra cũng sẽ không có khiếp đảm chút nào. Nhưng là hôm nay, thế mà bị nha đầu này dọa cho chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ai, loại tình huống này, bản tướng quân là không quản được. Vẫn là giao cho nàng phụ hoàng đi quản giáo đi thôi. Triệu Tử Long hiện tại là không dám quản cũng không quản được. Chỉ có thể đem tin tức truyền trả lại. Lã bố tiếp vào tin tức sau. Cũng là đầu lớn như cái đấu. Nha đầu này, lúc nhỏ như vậy nghe lời. Làm sao trưởng thành cứ như vậy bướng bỉnh đâu. Này tính tình, quả thực liền cùng chấm là đồng dạng a. Thế nhưng là làm sao bây giờ? Nhà đầu này rất rõ ràng là ưa thích Tử Long, nhưng là bối phận ở đâu đặt đâu. Huống chi, coi như không cân nhắc vấn đề bối phận, Triệu Tử Long cũng đã cưới vợ, cũng không thể làm Triệu Tử Long hưu vợ tái giá a. Đừng nói Triệu Tử Long sẽ không đáp ứng, coi như lão bố cũng không có khả năng đáp ứng loại chuyện này a. Nhưng là, nếu quả như thật bức bách, nói không chừng nha đầu này, thật sẽ tìm kia một con đường đi, nếu đổi lại là cái khác triều đại công chúa. Nếu như cũng như vậy có tính cách, như vậy coi như lại được sủng ái, hoàng thất cũng tuyệt đối sẽ không nuông chiều nàng. Dù là ngươi chết, cũng không thể làm bẩn hoàng gia tôn nghiêm, nhưng là lão bố nhận qua đi thế văn minh hun đúc. Hắn rất nhiều quan điểm, cùng thời đại này một chút quan điểm là hoàn toàn khác biệt. Huống chi, lão bố lo cho gia đình là nổi danh. Bởi vậy, lão bố cuối cùng quyết định, nếu như nha đầu này khăng khăng không gả lời nói, vậy không gả đi, cùng lắm thì chấm nuôi nàng cả một đời chính là. Lã bố bên này đã quyết định bỏ mặc Lã Linh Khinh. Triệu Tử Long đạt được lã bố chỉ thị sau, không khỏi lắc đầu. Đại ca đối nha đầu thật là quá phóng túng. Bất quá, loại chuyện này liền xem như phóng tới hắn trên đầu mình, chính hắn đoán chừng cũng sẽ phi thường đau đầu a. Ai, đại ca nói thế nào, hắn liền làm sao bây giờ tốt. Quyển sách này có độc,